Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91, chương 93. Phỏng chừng là phát xuân đi. Lưu Thị cũng đi tới. Đối Hạ Mị khuyên nhủ: Người về sau liền không cần đi trên núi săn thú. Đường núi ướt hoạt, buổi sáng hàn khí lại trọng. Người hôm qua mới đánh con thỏ, hôm nay lại săn trở về 3 con gà rừng. Về sau liền không cần lại đi, không có việc gì. Đường núi không khó đi, ta một lát liền có thể bắn tới con mồi. Phí không được cái gì kính, Hạ Mị xoa xoa tay, Lưu Thị tận tình khuyên bảo. Người bổn không cần cho chúng ta làm nhiều như vậy, có cần hay không ta không biết. Nhưng là, ta biết ta muốn làm như vậy, ta tưởng chiếu cố các ngươi. Đây là ta nhất muốn làm, Hạ Mị thần sắc nghiêm túc. Ngữ khí khinh khinh nhu nhu, Mao Tiểu Ngư nghe lời này. Nghĩ thầm nói, Hạ Mị hôm nay như thế nào lão nói này đó lừa tình nói. Thật là, bất quá cũng thật là làm khó hắn mỗi ngày dậy sớm đi săn thú, hảo. Không nói này đó, chúng ta giữa trưa ăn gà rừng thịt tương đương, Mao Tiểu Ngư dẫn dắt rời đi đề tài. Nàng không muốn nghe Hạ Mị nói những cái đó lừa tình nói. Nghe quái quái, chỉ biết ăn. Lưu Thị oán trách Mao Tiểu Ngư một tiếng. Lại phân phó nói, người nhị thúc nhị thẩm không ở. Ta thu thập này gà. Người đi thỉnh ngươi bà nội cùng Tiểu Hàm. Còn có Tiểu Ngọc tới nhà của ta ăn gà, hảo. Ta đây liền đi, Mao Tiểu Ngư vừa nghe muốn thỉnh bà nội tới. Lập tức nhạc nở hoa. Đã lâu không cùng bà nội cùng nhau ăn cơm xong. A tỷ, ta đi thỉnh bà nội. Ta chạy nhanh, Mao Tiểu Mao không biết khi nào đi tới Lưu Thị phía sau. Lúc này cũng là cao hứng lợi hại. Nếu là đi đã muộn, bà nội phỏng chừng liền làm tốt cơm. Ta đi rồi a. Mao Tiểu Mao nói liền mau chân chạy đi ra ngoài, Tiểu Hạc cũng phải đi. Mao Tiểu Hạc vừa nghe Mao Tiểu Mao là đi nàng bà nội ra. Ngồi ở trên ngạch cửa nàng lập tức cũng không muốn, bẹp miệng, liền phải khóc, Hạ Mị chạy nhanh tiến lên đi đậu nàng. Tiểu Hạc nghe lời, người A ca là đi kêu bà nội tới trong nhà xem Tiểu Hạc đâu. Một lát liền tới, Tiểu Hạc ở nhà chờ bà nội tới thì tốt rồi, không cần. Mao Tiểu Hạc mặt hướng một bên xoay đi, thực không cao hứng mà đô nổi lên miệng, Hạ Mị tiếp tục cười nói. Kia ca ca cho ngươi sao sao mau quả cầu được không? Ngươi xem kia cổ gà rừng thượng mau nhiều xinh đẹp, làm được quả cầu khẳng định cũng đẹp, Mao Tiểu Hạc theo Hạ Mị tay nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến phòng bếp cửa 3 con gà rừng, trên cổ mau ngũ thải ban lan, thật xinh đẹp, đẹp, Tiểu Hạc muốn quả cầu. Hảo, ta đây liền đi cho ngươi làm ân ân, Mao Tiểu Hạc mới vừa tỉnh mà vỗ tay nhỏ gật đầu, Hạ Mị đi qua. Đi, ngồi xổm gà rừng bên, chuẩn bị cấp rút cổ gà rừng thượng mau, cấp Mao Tiểu Hạc sao sao mau quả cầu, hắc, thật nhìn không ra, ngươi hống tiểu hài tử thật là có một bộ, nhà của chúng ta tiểu khóc bao từ ngươi đã đến rồi. Liền rất thiếu khóc đâu, Mao Tiểu Ngư không chút nào bủn xỉn mà khen Hạ Mị dương mắt dương môi cười. Thế nào? Lợi hại đi, người bạch đến một cái xem hài tử năng thủ đâu, bánh nhân đậu không biết từ nơi nào xông ra. Vọt tới Hạ Mị trước mặt chính là một hồi dương nanh múa vuốt thị uy. Tiểu tử ngươi, dám lấy lòng bổn vương ái phi, có phải hay không không muốn sống nữa? Hạ Mị nhìn vọt tới đang ở dương nanh múa vuốt tiểu hồ ly bánh nhân đậu. Một trận không thể hiểu được, Mao Tiểu Ngư còn lại là đầy mặt hắc tuyến. Nhẹ đá bánh nhân đậu mông một chút, làm quả cầu mà thôi, người đến mức này sao? Bánh nhân đậu đột nhiên xoay người, đối với Mao Tiểu Ngư lại là một hồi móng vuốt, người cái kẻ lừa đảo, ta là ngươi muội phu, người lại khuỷu tay quẹo ra ngoài, giúp đỡ tiểu tử này quải ta ái phi, này hồ ly có phải hay không điên rồi? Hạ Mị nhìn này điên rồi giống nhau bánh nhân đậu. Quả nhiên hồ ly không thích hợp nuôi trong nhà, đều mau cấp nghẹn điên rồi, chúng ta vẫn là đưa nó trở về núi đi. Bánh nhân đậu vừa nghe Hạ Mị lời này, lập tức dừng lại phát điên, không rên một tiếng mà chui vào Mao Tiểu Hạc trong lòng ngực. Vẻ mặt sợ hãi khẽ gọi một tiếng, ai cũng không thể đem ta cùng Ái Phi tách ra. Hạ Mị nhìn nó, càng thêm không thể hiểu được, nó đây là làm sao vậy? Hạ Mị vẻ mặt mộng bức mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Ân, đại khái là phát xuân đi, này ngày mùa đông. Người nói bậy gì đó, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.